âm dương cùng cõi, sưu tầm trên trang web truyệnkhônggiờ.com do Trái Táo diễn đọc. Chiều xuống nhanh, cái ánh sáng vàng vọt mặt trời xuyên qua tàn cây trứng cá, rọi xuống chiếc võng tôi đang nằm. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi rung cành lá, từng đốm sáng lấp lánh nhảy múa quanh võng như trìu ghẹo. Tia sáng đã nhạt rồi, không còn cảm giác gay gắt như lúc nãy. Giá như trước đây, giờ này thì tôi đã leo lên sân thượng để luyện mặt trời. Mới nghĩ đến thôi thì cả người tôi bỗng chạy rần rật như điện chạy. Trong đầu tôi lại vang lên ong ong câu chú: án thiết tòa thần lai ứng hiện. Nhưng tôi liền gạt phát sang một bên, tôi không muốn nhớ đến. Giờ đây những tia sáng yếu ớt này không còn đủ ma lực quyến rũ tôi như trước nữa. Tôi bỏ tất cả kể từ cái ngày định mệnh ấy. Đó là cái ngày mà đứa em trai út của tôi bị tai nạn giao thông mà chết. Tôi không có mặt ở nhà để được nhìn mặt em một lần cuối. Đâu có ai hiểu hết được cái nỗi đau khổ của tôi. Một người làm thầy, đoán biết khí số của em mình đã tận mà không cách gì để cứu vãn được. Dù sư công tôi có khuyên nhủ rằng đó là định số, nhưng tôi vẫn không cam lòng. Ngày mồng 5 tháng 5, nhận được điềm báo tử, tôi tính ra điềm báo ứng vào tháng 6. Tôi vội vã trao cho em tôi bài kinh tổ, chú hộ mạng và cả bức tượng lục tổ Magaham mà sư công của tôi đã bỏ ra 21 ngày chú nguyện tôm phép. Tôi bắt buộc nó là mỗi ngày phải thay tôi thắp nhang trì tụng, không được phép cởi cái sợi dây chuyền mặt tượng, không được uống rượu bia. Và tôi thắp sẵn ngọn đèn bổn mạng của nó ở trên bàn thờ. Ngày đêm tôi canh chừng, không có cho đèn tắt. Vậy mà nó vẫn rời bỏ gia đình, bỏ cái cuộc đời này một cách dữ dội và đau đớn. Bước sang ngày mồng 1, tôi kẹt đưa đoàn khách đi miền Tây 3 ngày. Trưa hôm đó thì có một con bướm nhỏ, nó bay vào trong bóng đèn và nó chết cháy. Ngọn đèn cũng tắt theo. Tối hôm đó vì lỡ uống rượu bia với đám bạn cũ, em tôi không dám đeo tượng Phật, nó cũng không dám đọc kinh chú, mà chỉ lặng lẽ thắp hương. Để rồi sau đó một giờ, trong lúc băng qua đường, nó bị xe hàng cán chết. Và từ ngày đó tôi bỏ công việc, từ chối gặp gỡ bạn bè đồng đạo, và tôi nhốt mình trong nhà, rút vào trong cái vỏ ốc của sự cô đơn dằn vặt. Cô hai xa cảng đã về từ lâu, mặt trời cũng đã mất hẳn ở cuối chân trời phía tây, chỉ còn lại một quần sáng đỏ hắt lên trên bầu trời ảm đạm. Tôi khẽ đung đưa chiếc võng, không khí mát dịu nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy nó nặng nề u uất. Tiếng cô hai xa cảng vẫn còn văng vẳng trong đầu. Cậu hai nghĩ lại đi, người ta đang cần cậu giúp đỡ, cậu lại nỡ khoanh tay làm ngơ hay sao hả cậu? Cứu một người bằng xây bảy cảnh chùa, huống chi bây giờ cậu đang cứu cả nhà người ta, cả người sống và người chết. Cô hai đâu có hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Cứu làm gì khi vận mệnh của mình còn không biết sẽ ra sao? Tôi đâu phải là Phật thì làm gì có thể hóa độ mọi người được chứ? Ngay đến em của tôi còn không cứu được nữa là. Cậu hai à, cậu suy nghĩ lại nha cậu. Nếu như cậu đồng ý thì tôi thuê xe rước cậu về Mộc Hóa liền. Câu nói nó vẫn còn dư âm, nhưng tôi chỉ biết thở dài và chìm vào trong giấc ngủ nặng nề. Tôi đang đi trên một con đường bờ mấp mô, nhỏ hẹp. Trước mặt tôi là một cánh đồng trải dài, lúa đã gặt sạch, chỉ còn trơ gốc rạ vàng úa cằn cỗi. Xa xa, thấp thoáng rặng dừa nước. Chắc là phía ấy có nhánh sông hay rạch gì đó. Không gian ảm đạm như buổi chiều tà, tắt nắng sớm. Dường như có một chút khói sương đang văng văng mờ ảo. Tôi đứng lại ngơ ngác nhìn quanh. Bóng một người con gái thấp thoáng ở trên con đường bờ ở phía trước. Tôi rảo bước đi theo, còn kịp nhận ra chiếc áo bà ba màu tím hoa cà phất phơ trong màn sương khói. Tôi cất tiếng gọi, nhưng mà tiếng của tôi lại tan vào trong hư vô. Dường như cô gái cảm nhận được tiếng kêu của tôi, và cô đã đi chậm như muốn nấn ná. Đến những lối rẽ, cô dừng hẳn lại để chờ đợi. Khi tôi tới gần thì cô lại rảo bước đi nhanh. Tôi không nhớ là mình đã đi theo cô gái này được bao lâu, chỉ biết là mình đi mãi. Đến một hàng tre rậm rạp, cạnh đó là một ngôi mộ đất có trồng cây chuối sứ, thì cô gái đột ngột quay mặt lại nhìn tôi. Đến lúc này thì tôi mới nhìn rõ được gương mặt của cô. Phải nói rằng cô ta rất đẹp. Một cái đẹp mặn mà chân chất của cô gái vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Nước da ngăm đen, chân mày thanh tú, đặc biệt là đôi mắt, nó cứ đen lấy mở to và đượm buồn. Từ khóe mắt của cô, những giọt lệ từ từ nó trào ra, lăn dài trên gò má. Tôi chưa kịp hỏi han gì, thì cô cứ mờ dần, rồi tan biến trong màn khói sương hư ảo. Tiếng còi xe làm cho tôi giật mình mở mắt. Xung quanh tối đen, trong nhà đã lên đèn từ lúc nào. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Vậy là tôi đã ngủ quên gần 4 tiếng đồng hồ. Hình ảnh ban nãy thì chỉ là giấc mơ. Tôi lại thở dài. Cuộc đời này cũng đang là một giấc mơ, không hơn không kém. Thoáng nhớ đến hai câu trong bài Sám Hồng Trần. Chim bao khéo khuấy lạ lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà thôi. Quờ tài xua đám mũi háo ăn, tôi ngồi dậy lững thững đi vào trong nhà. Má tôi đã dọn cơm sẵn cho tôi từ lúc nào, mâm cơm nguội ngắt. 3 tuần sau, tôi về công ty để tiếp tục làm việc. Ở nhà mãi thì cũng chẳng có làm gì. Suốt ngày cứ ra vào an ủi nói chuyện cho nội và má của tôi đỡ buồn. Đến giờ thì đi tụng kinh trì chú cho thằng em. Từ hôm nó mất đến nay, tôi không còn luyện phù nữa, mà tôi chuyển sang tụng kinh Di Đà và trì vãng sanh thần chú. Tôi biết nó chết dữ như vậy khó mà siêu thăng tịnh độ, nhưng chắc chắn nó sẽ được về cảnh giới trung thiên để mà tu tiếp, chờ cơ hội trở lại nhân gian để hoàn tất cái đoạn nhân duyên cuối cùng của nó. Thỉnh thoảng tôi có thấy và trò chuyện với em của tôi. Tuy chỉ là một hai câu thì nó biến đi, nhưng tôi có thể đoán được phần nào. Những điều này tôi không bao giờ dám kể lại cho gia đình nghe, vì sợ nhắc đến chuyện buồn đã qua. Thấy nội và má tôi bình thường trở lại, tôi mới dám nhận tour mới. Chuyến hành trình này xuôi theo quốc lộ dọc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, theo yêu cầu của khách. Trước ngày khởi hành, giám đốc gọi tôi lên văn phòng rồi nói nhỏ: "Em cố gắng săn sóc tốt mấy vị này nha em." "Cớm không đấy." Như sợ tôi chưa hiểu, giám đốc cứ giải thích thêm: "Đây là đoàn cán bộ văn hóa của Trung ương, đi thực tế tự do. Họ không muốn đón tiếp rườm ra, nên xin kinh phí rồi tự hợp đồng với công ty mình hướng dẫn. Họ muốn có một người rành về miền Tây để đưa họ đi." "Trong công ty mình thiếu gì người am hiểu Nam Bộ?" "Rành thì có rành, nhưng nghe nói đi với cán bộ trung ương thì ai nấy cũng đều rét. Tụi nó sợ ăn nói có gì thất thố rồi sẽ làm ảnh hưởng đến công ty." Tôi cười buồn: "Trung ương hay địa phương gì cũng là người cả thôi mà, làm gì mà phải cuốn lên như thế?" "Anh biết, nhưng đâu phải đứa nào nó cũng như em." "Thôi, anh cẩn thận dặn dò em trước, em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nghe em." Hôm sau, đoàn chúng tôi lại lên đường. chuyến đi khởi hành ngày mồng 1, đúng 3 tháng sau thằng em tôi mất. Đến Long An, sau khi làm việc với Sở Văn hóa Thông tin tỉnh xong, lẽ ra đoàn đi thẳng đến khu di tích Ốc Eo như kế hoạch định sẵn. Nhưng anh trưởng đoàn chợt nhớ ra có người bạn thân đang làm cán bộ chủ chốt ở huyện ủy Mộc Hóa. Đã lâu rồi hai người không có dịp gặp nhau. Thế là xe lại đổi hướng nhằm Mộc Hóa khởi hành. Chuyện gặp gỡ hàn huyên của những người bạn thân xa cách lâu ngày, thiết nghĩ cũng chẳng có gì phải kể vào đây. Sau cái phần xã giao, anh em đồng chí khoác tay nhau đến một quán lá ở bên bờ sông để làm tiệc tẩy trần, họp mặt. Rượu đế Gò Đen chính hiệu được rót ra ly, sủi tâm, trong vắt. Khăn lạnh đập nghe nổ lớp bóp vui tai. Không khí họp mặt có chút rượu bia, bóng dưng bùng lên rộn rã làm sao. Dĩ nhiên là tôi cũng được dự phần, nhưng tôi lấy cớ bị bệnh đường ruột. Nhưng ăn uống được đồ sống, nên tôi đành tìm cách xin kiếu. Sau khi hẹn khách, lại gặp vào sáng hôm sau. Thật ra tôi không ăn được là lý do. Sâu xa hơn là tôi không chịu được cái cảnh người ta đem cả thao cá lóc ra mà đập đầu từng con một để nướng trôi. Những con cá lóc nó đen trù trũi, nó to bằng cườm tay người lớn, bị đập đầu nghe bôm bóp bằng cái khúc gỗ to, thân cá thì lại dãy lên đành đạch, rồi nó dần giật những cơn run rẩy cuối cùng trước khi bị người ta xiên ống tre vào trong bụng rồi đem lên nướng lên trên than đỏ. Đau đớn hơn là cái cảnh lũ cá kèo đang nhảy lung tung trong rổ bị người ta trút thẳng vào trong nồi nước đang sôi, và cả lũ cá cứ quẩy tung lên, thiếu điều muốn bung cả cái nắp nồi. Ôi những cái chết thảm khốc để phục vụ cho buổi tâm tình họp mặt của những người bạn cũ. Nhìn cái cảnh ấy, tôi chợt nhớ đến cái đoạn phim tài liệu về nạn diệt chủng chiếu cách đây vài năm. Người ta cũng giết nhau bằng cách đập đầu như thế. Lòng nhân của con người đã tan biến trong cái lý tưởng u mê mà họ đang thờ phụng. Tôi vừa bước ra ngoài, cúi đầu trì niệm hồi hướng cho lũ cá đáng thương kia. Cầu cho tụi bay dứt sạch sự đau đớn trong nghiệp thức. Cầu cho tụi bay dứt sạch nỗi oán hận dày vò để được quá kiếp làm người. Tự nhiên tôi nhớ đến câu văn của nhà văn Nam Cao: kiếp người như kiếp, tao chẳng hạn. Tôi thả bộ dọc theo nhánh sông nhỏ, vài chiếc ghe hàng còn neo ở trên bến để chờ mối. Nắng xiên quai buổi chiều phản chiếu trên dòng sông lấp loáng. Đến chợ Mộc Hóa, tôi ghé vô một cái quán cà phê ven sông để gọi ly chanh đá mà nhâm nhi. Cảm giác mát lạnh vừa ngọt vừa chua của ly nước cùng với những cơn gió từ mặt sông thổi vào làm tôi thấy sảng khoái hơn. Đang ngồi ngó mông lung, chợt có tiếng gọi mừng rỡ vang lên: cậu hai, cậu hai! Nghe giọng quen thuộc, tôi quay người nhìn lại. Lại là cô hai xa cảng đang bước vô quán với nét mặt đầy vẻ mừng rỡ. Trời ơi, cậu hai đi đâu vậy? Sao cậu lại ở nơi này? Nhìn thấy cái lưng áo tôi nghĩ ngay là cậu. Cái dáng của cậu không lầm với ai được hết. Gặp cậu ở đây tôi mừng quá xá. Thôi, vậy là ổn rồi. Cô hai cứ liền thoáng một tràng dài như là đại liên bắn làm cho tôi nghe không kịp thở. Cũng chẳng trả lời lại được tiếng nào. Bất giác tôi phì cười, một nụ cười hiếm hoi từ khi thằng em tôi chết. Sao cậu cười vậy? Cô hai nhìn tôi ngơ ngác. Tôi nói có gì không phải hả cậu? Không có, tại tôi thấy cô cứ hỏi tôi liên tục, chẳng cho ai nói tiếng nào nên tôi buồn cười vậy thôi mà. Vậy hả? Tôi xin lỗi cậu nghe. Gặp cậu ở đây tôi mừng quá à. Thôi thôi được rồi, cô ngồi xuống đi, bà con người ta nhìn kia kìa. Cô hai kéo ghế cái rột, rồi ngồi xuống đối diện tôi. Miệng cô vẫn còn cười toe toét để lộ cái hàm răng trên súng hết mấy cái. Thấy cô tỏ vẻ vui mừng ra mặt, tôi cũng thấy xúc động. Nhìn cô, tôi lại nhớ tới cái ngày đầu quen biết với cô. Bà chính Linh Nhi là một đạo hữu mà tôi quen biết trong một lần đi núi Cấm. Lúc ấy trong đoàn hành hương của bà có người bị chư vị tá điển mà không xuất ra được. Cả đoàn đang cuống quýt khấn vái tứ tung. Tình cờ lúc đó tôi cùng sư huynh Minh Tịnh đi ngang qua. Tôi thấy cô gái cứ bị vật vã không thôi. Chịu không được, tôi liền xin một chén nước rồi làm phép giải điển. Nửa chén thì tạt vào mặt và rưới lên đầu. Còn nửa chén còn lại thì tôi cho cô uống. Sau khi cô gái tỉnh hẳn, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Bà Chính liền chạy theo làm quen. Vậy là tôi có thêm một đạo hữu mới. Sở dĩ gọi là bà Chính Linh Nhi vì chồng bà thứ chín, gọi theo thứ của chồng. Phần của bà là thu thập các vong con nít về nhà lập trang thờ, hương khói mỗi ngày rất nghiêm túc. Mỗi khi ai đó hiếm muộn đến nhờ vả cầu con, bà liền coi tướng trạng, hỏi tên tuổi, nghe mạch lý. Nếu thấy được, bà liền đưa vào trong bàn thờ van vái tử tôn nương nương và xin quẻ âm dương. Được kèo thì bà đưa ngay ra phía sau nhà, nơi có gian thờ biệt lập để lựa con. Ở trong gian thờ, bà đóng thành một cái kệ như là bậc thang. Trên mỗi cái kệ, bà để lũ khủ các con búp bê lớn nhỏ đủ kiểu và đặt ở trong tư thế ngồi. Nếu thần chủ có duyên với con búp bê nào, thì bà sẽ đưa con búp bê đó đem về nhà để mà thờ, cho đến khi nào thần chủ có mang thì phải đem đốt nó đi. Có một lần bà Chính đi thu gom nhầm cái con ranh con lộn thuộc cái loại quan gia trái chủ. Ngày tối hôm đó, gian thờ Linh Nhi của bà nó dậy răng trời tiếng trẻ con khóc thét lên, tiếng la hét đùa giỡn đập phá đồ đạc ầm ầm như một trận ác chiến. Cả nhà đều hoảng hồn mở đèn chạy vào mà xem thì mọi thứ vẫn im lìm nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Sự việc đó càng ngày càng tệ hơn. Ở những đêm kế tiếp, phòng ngủ của từng người cứ bị gõ cửa liên tục như sắp bị phá đến nơi. Thức dậy đi ra mở cửa thì không thấy người nào. Ban đầu lũ quỷ con chỉ phá lúc tắt đèn, về sau dù có đèn mở sáng choang vẫn nghe mồm một cái tiếng la hét quậy phá của một bầy con nít. Sự việc lên đến cao trào khi đứa con gái đầu của bà Chính đang ngủ, nửa đêm nghe nặng nặng ở ngực khó thở. Mở mắt ra nhìn thì thấy một đứa trẻ mình mấy máu me, nó đang ngồi chém chệ ở trên ngực. Cô ta hoảng hồn la hét kinh hoàng, đến nỗi hàng xóm xung quanh mở đèn chạy sang để cứu giúp. Bà Chính đã làm hết cách nhưng vẫn không hiệu quả. Nhiều huynh đệ khác nhảy vào cúng bái, kết cục vẫn như cũ. Cuối cùng bà chợt nhớ đến tôi. Ngày đầu tiên tôi đến cúng, mọi thứ thì có vẻ êm đẹp, nhưng chỉ yên ổn đúng một đêm. Qua đến đêm sau thì mọi thứ vẫn đâu vào đấy, thậm chí cái đám tiểu quỷ quậy còn bạo hơn lúc trước. Tức mình quá, tôi sử dụng ấn tam sơn quyết của tổ sư, truyền kết hợp với bùa trị con ranh con lộn để khắc chế. Kết quả thì cũng chẳng ăn thua, tôi đành phải chạy về cầu cứu thầy của tôi. Thầy tôi nói từ trước đến nay chưa gặp trường hợp này, nên chưa nghĩ ra cách nào tốt nhất. Thầy khuyên tôi hãy chạy về chùa gặp sư công một chuyến. Sau khi nghe tôi thưa chuyện, sư công tôi cười rồi nói: con nít nó biết cái gì mà mày lại dùng tam sơn quyết, chẳng khác nào đem súng ra mà dọa một đứa trẻ lên ba. Con bùa trị càng con ranh con sát con lộn chỉ có tác dụng khi nó đang ám người mẹ. Hiện tại nó đã là quỷ linh nhi ở ngoài pháp phù, không có phát huy hiệu lực gì đâu. Dạ, vậy làm sao bây giờ hả sư công? Bản chất của trẻ con là nó nghịch ngợm hiền lành. Đứa nhỏ con ranh kia sở dĩ nó dữ tợn như thế là do quan nghiệp tiền khiên ở đời trước, nên nó mới đeo theo mà báo ứng cho đến bây giờ. Đạo hữu của con không biết nguồn cội, không xét thiệt hơn thì đã vội thu thập nó đem về. Thử hỏi làm sao nó không quậy phá cho được. Nghe sư công nói tôi toát cả mồ hôi lạnh. Sư công ơi, con biết rồi. Làm sao bây giờ hả sư ông? Còn cái bà Chính, con của bà đã bỏ nhà chạy hết trơn rồi. Còn bà thì lo đến tóc hai bên thái dương đã bạc trắng luôn rồi sư công. Cái gì cũng đều có phép hòa giải cả. Quan có đầu, nợ có chủ. còn bảo đào hữu của con đến nhà thần chủ là mẹ của cái đứa con lộn ấy, thuyết phục thần chủ thỉnh các sư về lập đàn tràng siêu độ cho đứa bé đó. Như vậy là xong hả ông? Đâu có dễ như vậy. Nếu vong nào cũng siêu độ được thì cần gì có thầy pháp hả con? Đó chỉ là bước đầu giúp cho nó tan bớt cái quán khí mà thôi. Vong nó dữ tợn, mạnh bạo là do quán khí chất chồng. Giải quán khí tức là sức mạnh của nó sẽ bị sút giảm. Vậy là lúc đó có thể ra tay trị nó được rồi, có phải không ông? Sao lúc nào con cũng nghĩ đến chuyện đánh và trừng trị hay không vậy? Hồi truyền cho con mấy chữ phù ngũ lôi, thầy bay nói công dụng của nó để làm cái gì? Dạ là để đánh tà. Không phải đánh tà, mà đó là chữa tà, giải tà. Vậy có gì khác nhau đâu hả sư công? Hiểu đúng công năng để hiểu rõ tôn chỉ của người làm thầy. Mục đích dùng ngũ lôi là để răn đe, rồi quá độ, chứ không phải là để hành hạ trừng trị. Con có hiểu chưa? Dạ. Trong khi đánh tà, con phải khởi tâm từ bi mà biến sự phẫn nộ. Có như vậy mới đỡ gây oan nghiệp về sau. Dạ, sư công nói con không hiểu gì hết. Từ bi thì làm sao mà phẫn nộ được? Cũng như nước đá thì làm sao mà đốt cháy thành lửa? Con cứ chịu khó tụng niệm kinh Phật, trì Bát Nhã thường xuyên. Sau này con sẽ hiểu. Còn bây giờ con chưa thấu triệt được đâu. Sư công ơi, vậy cái còn vụ quỷ linh nhi thì mình giải quyết ra làm sao hả sư công? Con cứ đem bánh kẹo, sữa bò, đồ chơi vào trong am cúng cho tụi nó. Sau khi gom lại đủ rồi thì dùng lệnh và chú của quỷ tử mẫu mà thu phục nó. Nếu được thì con khuyên đạo hữu của con siêu độ cái đám tiểu linh nhi này đi. Làm công việc của bà ấy chẳng khác nào đang sử dụng con dao hai lưỡi. Không biết cái lưỡi thứ hai nó cắt đứt tay mình từ lúc nào. Tôi trở về am bà chính và làm đúng theo những gì sư công đã hướng dẫn. Cũng may là mọi người đều nhất nhất nghe lời, nên công việc tiến triển cũng thuận lợi. Bà chính qua chuyện này cũng không còn mặn mà cái việc thờ cúng linh nhi nữa, nên vừa nghe đề nghị của tôi thì bà lập tức đồng ý ngay. Sau khi thu phục được bọn trẻ, bà chính và tôi lập đàn tràng đốt xe giấy, rồi thỉnh các chư thần đến trước toàn bộ tiểu linh nhi đi về núi mà tu hành. Sau này có hai đứa thành tài, cảm duyên của bà chính nên nó quay trở lại, tá điển vào xác của bà để chữa bệnh và coi bói. Đó là chuyện sau này. Tôi ghé nhà bà chính linh nhi lúc bà đang có khách. Đó là một người phụ nữ gầy ốm, bận bộ bà ba nâu, khuôn mặt bà ta thì dài ngoẵng, thật phù hợp với cái dáng vẻ khẳng khiu như cây tre miễu của bà. Chỉ có đôi mắt lúc nào cũng nheo nheo và cái miệng như muốn cười là làm cho người ta cảm mến. Bà chính đứng dậy giới thiệu: cậu hai vào chơi, giới thiệu với cậu, đây là cô hai Sa Cản, cúng người trong bổn đạo. Nhà cô ở ngay bến xe miền Tây, nên huynh đệ cứ gọi cổ là cô hai Sa Cản để cho dễ nhớ. Quay sang tôi, bà chính nói tiếp: còn đây là... Thấy tôi nháy nháy mắt ra hiệu bà hiểu ý, lập tức đổi tông: à, đây là cậu hai Dũng, làm nghề hướng dẫn du lịch. Cậu đi tối ngày à? Hôm nay mới ghé đây chơi. Thôi cậu hai ngồi xuống uống nước. Dạ. Tôi nhấc ghế về phía mình và ngồi xuống. Cô hai quay sang ngắm nghía tôi một lúc lâu, như xem tướng, rồi quay sang bà chính nói lởi sởi: cậu chính à, tôi thấy cậu này có căn lắm đó nghe. Cô cúng ra căn cho cậu đi. Suýt tí nữa là tôi phì cười. Mấy vị linh căn này, hãy gặp ai biết đi chùa lễ bái, tìm đến am miễu là y như rằng phán ngay cho hai chữ có căn. Trên đời này ai mà không có căn kia chứ? Không có căn làm sao có mình ở đây? Còn có căn theo kiểu mấy bà đồng đội khăn đỏ nhập xác về ở, rồi ngáp quay cuồng theo tiếng chuông, tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng hô thì tôi xin bái. Thấy tôi ngồi im có vẻ suy nghĩ, cô hai phấn khởi coi tiếp: Tôi thấy cậu sáng lắm đó nghe. Tiền đồ thiệt là rộng mở. À, cậu cũng có người anh hay em gì đó đi theo phù hộ cho cậu, nhớ cúng cho người ta đó. Còn nữa, tôi thấy có một ông gì lớn lắm. Nói đến đây cô hai ngẩn người ra như mất hồn. Thấy mặt cô hai cứ ngẩn ra thì tôi cười thầm. Tôi luyện phù từ năm 15 tuổi, đến bây giờ đã hơn 10 năm, được cấp sắc ra sư rồi. Là sao cổ soi thấu được? Mấy vị án hết thiền linh, làm cổ cứ nói lạc quẻ hết trơn. Cô hai hàm hồ nói tiếp. Số cậu không có gần cha mẹ, sinh ra lớn lên như là cây mọc trơ trọi giữa đồng, một mình chịu đựng sóng gió. Nói tới đây thì tôi chịu hết nổi. Tôi chưa bao giờ sống xa cha mẹ cả. Dĩ nhiên là trừ những ngày tôi dẫn tour đi du lịch. Anh em đang chung sống đồng đầy với nhau. Còn sóng gió ư? Có lẽ trong đám bạn bè tôi quen biết, kể cả trong huynh đệ học cùng thầy, tôi là thằng sướng nhất. Thấy cô hai bắt đầu cứ nói lung tung, tôi giả vờ chắp tay cung kính. Còn cảm ơn cô hai đã cho con biết thêm được nhiều điều. Không có gì đâu, có duyên dữ lắm đó mới gặp được tôi nói cho vài lời. Quay sang bà Chính nãy giờ chỉ ngồi trên võng mà tủm tỉm cười, cô hai lại nói tiếp. Cậu này á, tương lai sáng lắm đó nghe. Cô Chính liệu mà cúng cần cho cậu ta đi. Tính hiếu thắng của tuổi trẻ lại bốc lên. Tôi cò tay bấm huyết triệu thần, thầm gọi chư vị. Linh quang phổ chiếu, khí dụng thành quần, án mộc linh thần chi nhĩ báo. Trong chốc lát, một số tư liệu về cô hai đã có ở trong tay. Tôi lễ phép xin cô hai để cho tôi được phép coi lại. Thấy cô tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi nói luôn. Cô hai gốc thuộc đạo Cao Đài, Tây Ninh. Nhưng cô lớn lên không tu theo Cao Đài, mà lại theo Tịnh Độ. 10 năm nay, cô bị căn hành cứ lang thang đây đó, không làm ăn mua bán được gì hết. Trời ơi, sao cậu biết vậy? Dạ, cô cũng theo thọ học đến 3-4 ông thầy, nhưng chẳng có ông thầy nào chịu cấp sắc cho cô. Cho nên cô lại mang ý định muốn tìm một thầy khác để xin cái sắc chữa bệnh. Bây giờ thật ra cô cũng có thể cắt gió cạo lưng, hoặc coi lặt vặt cho người khác được chút đỉnh. Nhưng cô làm việc có cơn, lúc muốn coi thì không biết nói gì, mà lúc không muốn coi thì tự nhiên cứ buộc mờ mà nói ra ào ào, mà không kiềm chế được. Cô hai há hốc mồm nhìn tôi. Bà Chính ngồi trên võng cứ cười ngất. Có đúng hồn vậy cô hai? Cô hai xa cản không trả lời, mà quay sang tôi để chờ nghe tiếp. Tôi thấy hình như cô đang thu người lại. Bây giờ thì cô vẫn còn lang thang, gia đình con cái cứ coi thường cô, không ai chịu nghe lời cô dù chỉ một lời, không ai chịu hiểu cho cô cả. Cô hai bỗng bật khóc ngon lành, khóc tức tưởi. Nước mắt cô tuôn tràn khiến tôi cảm giác như cô đã chuẩn bị khóc từ lâu lắm rồi. Vừa khóc cô vừa than thở chuyện nhà cửa, chuyện chồng con, rồi chuyện lang thang của cô. Tôi đột nhiên trở thành người nghe bất đắc dĩ, bất giác tôi hối hận về việc của mình làm. Cậu hai ơi, cậu có cách nào giúp giùm tôi không hả cậu? Cô hai chợt đổi giọng một cách đáng thương. Bà Chính lúc này mới góp lời. Tôi nhắn cậu ghé qua đây cũng là vì chuyện này đó. Thấy cổ cứ bỏ nhà bỏ cửa đi hoài mà tôi thương. Có khi không ăn không uống gì cả. Thấy đám cúng bà, cúng miễu, cúng đình là cổ cứ xà vô mà bái lại nấn ná, đến chừng nào tan hàng rồi mới chịu thôi. Nay biết cậu rồi thì nhờ cậu giúp giùm cổ. Tôi thở dài, giá mà lúc này đừng có thử nghề với cổ, giá mà trước đây mình đừng có vướng vô mấy vị linh căn này thì bây giờ cũng đỡ khổ biết bao. Nhưng thôi, mọi thứ đều có duyên nợ của nó, mình làm thì mình chịu, chứ trách ai bây giờ. Vả lại nếu giúp cho cổ được ổn định, cổ sau này làm thầy giúp được cho bá tánh, thì mình cũng có chút âm công mà để dành. Nghĩ vậy, tôi liền quyết định chỉ cho cô hai sa cản bài Cửu Thiên Quyền Nữ Tổng Chú và Cửu Thiên Quyền Nữ Lệnh Phù. Sau đó, tôi vẽ cho cô 9 chữ Định Tâm Phù, uống trong 9 ngày, cúng đức Cửu Thiên Quyền Nữ. Từ đó cũng như bà Chính, cô hai đã trở thành đạo hữu của tôi. Hễ có chuyện gì khó khăn nan giải thì cô liền chạy đến nhờ tôi hỗ trợ một tay. Tiếng cô hai kéo tôi trở về thực tại. Cậu hai nghĩ gì mà thần người ra vậy hả cậu? À không, tôi chỉ nhớ lại chuyện cũ thôi mà. Cậu hai, từ sau cái chuyện xảy ra ở nhà cậu, tôi thấy cậu hay mơ màng lắm đó nghe. Tôi đánh trống lảng. Sao cô lại có mặt ở nơi này? Ủa, cậu quên tôi quê ở nơi đây sao? Ờ hả, tôi không để ý. Còn cậu, sao cậu lại đến đây? Tôi đưa khách đi miền Tây, ghé ủy ban nghỉ một đêm rồi mai đi tiếp. Vậy là tốt quá rồi. Cậu ghé đây rõ ràng là ơn trên xoay chuyển, tôi không còn lo lắng gì nữa. Nhưng mà cô lo chuyện gì? Cậu không nhớ tháng trước tôi ghé nhà cậu nhờ cậu về mọc quá một chuyến để giúp gia đình tôi hay sao? Lúc đó rối bời, tôi đâu có để ý kỹ. Thôi, cô cứ kể lại chi tiết giùm cho tôi đi. Dạ, chuyện là như vậy. Châu là con gái bác Tư C, gọi cô hai Sa Cảng là cô họ. Năm nay Châu vừa tròn 19 tuổi. Cái tuổi xuân thì vừa đủ độ chín mùi để làm gục ngã bao chàng trai ở trong vùng. Chẳng những thế, Châu hát rất hay, cấy giỏi. Mỗi khi bà con cấy vần công thì ai nấy cũng đều bị Châu bỏ xa. Có khi cô còn cấy bao nhốt mấy chàng vào trong đám mạ, phải la lên oai oái. Nhiều nhà có con trai mới lớn cứ ngắm nghía và tính đến chuyện làm xui với bác Tư. Bác Tư lấy chuyện này lấy làm thích thú. Mỗi khi đi đám tiệc ở đâu nhắc đến Châu là y như rằng bác khoe hết lời, khiến nhiều người cứ tấm tắc hít hà. Thật ra bác cũng đang âm thầm kiếm một chàng rể cho vừa ý. Vậy mà đùng một cái thì cô Châu lại có bầu. Lúc đầu thấy cổ cứ nôn ọe biến ăn, ở nhà cứ tưởng là cô bị bệnh. Nhưng rồi những triệu chứng của một người ở cử càng lúc lại càng lộ rõ, nhất là cái eo vốn đã thồn thả của cô, bây giờ nó tròn dần ra một cách công khai khiến cho mọi người phải tá quả lên. Bà con lối xóm thì xì xầm bàn tán, rủ nhau cứ đoán già đoán non xem tác giả cái bào thai kia. Trước đây mọi người ca ngợi cô Châu bao nhiêu, thì bây giờ cái tiếng thị phi nó cũng tương xứng bấy nhiêu. Vợ chồng bác Tư thì thôi khỏi phải nói, bác gái lúc nào cũng rên rỉ than trời trách đất, rồi trách bản thân mình vô phước, có một đứa con gái hư thần mất nết như là Châu. Bác Tư C thì ngày nào cũng tra hỏi cặc vấn, rồi cứ mắng chửi đánh đập. Có hôm ra đồng, mặt mày Châu cứ sưng tím, tay chân thì cứ lằn ngang lằn dọc vì trận đòn dữ tợn của bác Tư. Mọi người cứ dè biểu thì bác Tư lại càng đánh chửi, Châu cứ càng im lặng. Cái im lặng thật đáng sợ, ẩn chứa một sự phản kháng ngầm. Bất ngờ đầu giữa trưa, làng xóm lại nghe tiếng gào khóc của bác Tư gái. Mọi người liền ùa sang thì thấy cô Châu cả người tím tái, mắt thì trợn dọc, bọt mép thì xùi ra hai bên, ướt cả chiếc áo bà ba màu tím hoa cà, ướt cả chiếc chiếu cô nằm. Người cô cứ nảy lên từng cơn giống như bị kinh phong. Bà con xúm lại để cạo gió cắt lừng giật tóc mai, nhưng cô chỉ nảy người lên vài cái rồi cô tắt thở. Cô chết nhưng mà đôi mắt vẫn cứ mở to, nhìn vào hư không như quán trách cái điều gì. Và dưới chân giường còn chai thuốc xịt trầy đã vơi hơn phần nữa. Vậy là mọi người lại bắt tay lo hậu sự cho cô Châu. Đôi mắt cô cứ mở to không chịu nhắm. Người nhà làm đủ mọi cách mà đôi mắt cứ mở trần trần, khiến ai nấy nhìn cũng rỡn cả óc, không dám nhìn. Cuối cùng mấy vị chức sắc ở cao đài quyết định lấy cái khăn đỏ phủ lên đôi mắt của cô, rồi cũng làm nghi thức an táng. Vì cô Châu chết lúc đang có mang, nên bên mộ của cô Châu người ta có trồng một cây chuối sứ. Chừng nào chuối trổ buồn thì đứa nhỏ ma đó cũng được chào đời. 3 ngày sau thì chuyện lạ đã bắt đầu xảy ra. Ông Tám thợ rèn đi ăn đám giỗ ở bên kia sông về muộn. Trời chạng vạng tối, ông mới khất khà khất khưởng qua đến đám ruộng của bác Tư Xê. Thì một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho ông ta rùng mình. Cái bầu tâm sự của ông cần có chỗ để trút. Ông liền ngó quanh quất không thấy ai, liền vén quần lên tè luôn trên bờ ruộng. Chợt ông nghe tiếng nói văng vẳng. Ông Tám đi đâu mà về tối quá vậy ông Tám? Tưởng đâu gặp người quen, ông Tám lập tức ngừng ngay cái công việc tưới ruộng. Vừa xả cái ống quần xuống, ông vội trả lời. Tao đi đám dỗ về, mà đứa nào hỏi đó bay. Nhưng khi quay người lại thì ông chẳng thấy bóng dáng người nào cả. Tưởng uống rượu nhiều quá nên mơ hồ, ông Tám lắc lắc cái đầu như xua tan cơn say, rồi lại tiếp tục giải quyết cái chuyện của mình. Vừa mới kéo ống quần lên thì ông Tám nghe một tiếng kêu thật lớn. Ông Tám! Lần này thì không thể nào lầm lẫn được. Ông Tám liền quay phát lại nhìn, và trong không gian nhá nhem tối, ông chợt phát hiện mình đang đứng gần nấm mộ của cô Châu. Mồ hôi lạnh ông toát ra, ướt cả áo. Ông Tám đã tỉnh hẳn rồi, vội co giò lên chạy một mạch về nhà. Mặt mày thì tái mét, nói chẳng ra lời. Hôm sau thì ông ngã bệnh. Trường hợp của ông Tám cũng không phải là duy nhất. Thím nằm hoài, rồi cô Hai Lành, thằng Rạch con ông Ba Thớm ở đầu sớm cũng nhìn thấy cô Châu hiển linh. Thằng Rạch nó kể, chiều hôm đó nó lùa trâu về nhà. Lúc ấy trời chưa tối hẳn, đi ngang qua mộ của cô Châu. Nó thấy cô đứng sẵn từ lúc nào. Lúc đầu, nó vẫn tưởng cô nào ở trong vùng đang hẹn hò với bồ. Không dè đến gần, nó nhìn thấy rõ ràng cô Châu đang cười và nhìn nó. Vẫn là cái áo bà ba bông tím qua cà mà ở nhà mặc lúc liệm xác cho cô, rồi cũng vẫn cái nụ cười quen thuộc với bà con lối xóm. Cô lấy tay ngoắc ngoắc thì hồn vía nó lên mây. Thằng Rạch liền cắm đầu cắm cổ, vừa chạy nó vừa la lên, trời ơi cô ma. Về đến nhà nó ngã vật ra sùi bọt mép, nó lên cơn co giật báo hại cho cả xóm, gần cả đêm không ngủ được vì nó. Người lớn vừa kiếm thầy cắt lễ cho thằng Rạch, và vừa cử mấy tay thanh niên chạy ra ruộng để đi tìm trâu. Trong khi cả xóm còn đang kinh hoàng thì sau lễ cúng cửu đầu tiên, đạo Cao Đài lấy 9 ngày để cúng vong nên gọi là cửu, khác với đạo Phật cúng thất sau khi người chết đã được 7 ngày, thì nhà cô Châu lại bắt đầu có chuyện. Buổi tối cả nhà cứ nghe tiếng lục đục ở trong buồng ngủ của cô. Tưởng là có chuột nên bác Tư chỉ vỗ vỗ vào vách mấy cái rồi lại ngủ tiếp. Đến tối hôm sau thì tiếng động lại càng lớn hơn, như ai đó đang lục lọi đồ đạc ở trong buồng. Cất tiếng hỏi thì không nghe trả lời. Bác Tư liền bưng đèn vào trong để xem thử. Tất cả đều bình thường, không có cái gì là xáo trộn. Cái đêm tiếp theo thì cả nhà lại không ai ngủ được vì cái tiếng khóc rắm rứt từ trong buồng cứ vang vẳng vang ra. Nghe kỹ đó là tiếng khóc quen thuộc của cô Châu mỗi khi bị bác Tư đánh mắng. Ở nhà nghe thấy mà rỡn da gà, không ai dám ho he. Riêng bác Tư Trài vốn có vai vế trong đạo nên còn bình tĩnh. Bác hét lớn át cả cái tiếng khóc: bây sống thì làm nhục nhã cha mẹ, bây giờ chết rồi tính làm ma để báo hại gia đình có phải không? Tiếng khóc chấm dứt, cả nhà được yên giấc đến sáng. Nhưng rồi đêm sau mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn lại như cũ, và lần này lại càng lộng hơn. Người nhà thấy cô Châu hiện hồn rành rành, và từ trong buồng cô bước ra quanh quẩn gần tủ thờ rồi khóc lóc. Có khi đang ngủ, vợ chồng bác Tư lại giật mình thức giấc khi nghe tiếng cô Châu gọi lên một cách thảm thương. Má ơi! Tía ơi! mắt ra nhìn, hai ông bà thấy cô đang xõa tóc đứng ngay cạnh giường ngủ của mình. Ở dưới quê lúc bấy giờ chưa có đèn điện, nhà nào sang lắm thì mới xài điện bình. Bình gần cạn thì phải đi ghe ra ngoài chợ để sạc bình. Nhà bác Tư cũng chỉ có xài đèn dầu. Trong cái ánh đèn dầu tù mù leo lét, bóng cô Châu cứ ẩn cứ hiện với mái tóc xõa dài và với tiếng khóc nức nở làm mọi người sợ đến mất vía. Ban đầu bác gái bỏ buồn ở trong chạy ra bộ ván ngủ với bác trai, rồi sau đó cả nhà dọn giường qua gian bếp để ngủ chung với nhau, và cuối cùng cả nhà bỏ sang nhà bác Ba Sàng để ngủ nhờ. Thế là căn nhà của bác Tư ban ngày dành cho người, còn ban đêm thì để dành cho cô Châu về ở. Dường như kể nhiều hơi mệt, cô Hai Sa Cảng dừng lại hớp một ngụm cà phê đá. Cô Hai, tính từ bữa đến cô Châu chết thì được mấy ngày rồi hả cô? Đến ngày mai là vô cử thứ bảy rồi đó cậu. Nói thiệt với cậu, từ hôm cậu từ chối không nhận ở nhà hả, làm hết cách rồi. Mời bổn đạo đến hộ niệm, rồi mời thầy đến cúng giải vong, mời đồng bóng về để cúng bà. Hễ ai bày cái gì thì anh chị Tư tôi cũng làm hết đó. Nhưng mà coi bộ không ai làm được cái gì hết trơn cậu à. Cực chẳng đã, anh chị Tư tôi nói qua nên tôi mới mời về cúng thử xem sao. Biết đâu nó thương tôi thiệt lòng, cầu nguyện cho nó mà nó chịu đi đầu thai á, thì phước ba đời cho cậu đó. Cô về được mấy hôm rồi? Mấy đâu mà mấy, tôi mới đi chuyến xe đầu hôm nay, về đến đây mới có 10 giờ. Vậy mà chỉ có chút thời gian rảnh đã nghe kể không biết bao nhiêu chuyện của con Châu. Còn thêm chuyện gì nữa không? Đó, mới hôm qua thôi nè. Buổi chiều anh Bảy Niễn chạy hào hến từ ngoài ruộng về, vô tới nhà ổng la lên: trời ơi, con Châu nó rượt tôi. Gặp chị Bảy nghễnh ngãng nên hỏi lại: Châu làm gì mà rượt ông chứ? Thiệt là cười ra nước mắt. Đến khuya hôm nay, bán hàng của chị Tư đi ghe qua trước nhà, tính ghé lên lấy đồ, về đâu vừa ghé vô thì thấy nó cứ đứng ngời ngời ở ngay bến, ai nấy đều bò càng luôn. Tôi cắt ngang câu chuyện: vậy bây giờ cô định làm sao? Thì làm sao nữa, tôi định tối nay tụng kinh cầu siêu cho nó. Thấy còn thiếu vài món nên vội chạy ra chợ để mua thêm cho nó đủ. Rồi cô Hai đổi giọng: cậu Hai, gặp cậu ở đây rồi thì thôi, cậu giúp tôi chuyến này nghe cậu. Tôi không trả lời, quay ra ngó mông lung ở ngoài sông lớn. Phải chăng tôi đã gặp cô Hai ở đây là một sự tình cờ? Còn cái giấc mơ cách đây gần cả tháng, phải chăng cũng là sự trùng hợp? Câu chuyện kể của cô Hai làm tôi xúc động. Tự nhiên tôi thấy thương cảm cho số phận của một người. Sống bị người ta chê cười, chết thì bị người ta sợ hãi. Họ sợ hãi cái điều gì chứ? Họ sợ ma ư? Ai chết rồi mà chẳng thành ma? Ma chỉ là người đã chết. Người là ma lúc còn sống thì cũng có gì khác nhau đâu. Cái kiếp sinh tử luân hồi ai mà chẳng có một lần phải trải qua. Có điều người thì ra đi một cách nhẹ nhàng, còn có kẻ thì quyến luyến nấn ná, chẳng qua là vì họ chẳng cam lòng mà thôi. Hoặc giả họ có điều tâm nguyện nào đó chưa được giải quyết nên họ không chịu nhắm mắt đi xuôi. Cái tâm tham lam, sân hận, si mê cứ theo họ vào trong cả cõi u minh, biết bao giờ mới được giải thoát đây. Cậu Hai ơi, cậu giúp giùm tôi nghe cậu. Tôi sực tỉnh quay sang nói với cô Hai: được rồi, cô ghé tiệm thuốc bắc mua giùm cho tôi một số vị thuốc như sau: Châu Sa 5 chỉ, Thần Sa 5 chỉ, Son Tàu 5 chỉ, A Nguỳ 1 lượng. Rồi cô ghé vô chợ mua luôn nhang đèn, giấy áo, nải chuối sứ, ít giấy vàng. Cô Hai nghe xong mừng quýnh: giấy vàng và nhang đèn tôi đã mua hết rồi nè, còn mấy cái kia thì tôi sẽ có ngay thôi. Cậu chờ tôi một chút nghe cậu. Nói xong cô Hai đi nhanh ra khỏi quán. Cái dáng cao gầy của cô cứ tất tả giữa dòng người đang từ dưới bến đi lên. Nhà bác Tư cách chợ Mộc Hóa thì khoảng 9 cây số đường sông. Chúng tôi đi ghe máy về tới nhà thì đồng hồ đã chỉ 5 giờ chiều. Thấy cô hai từ dưới bến đi lên, một người phụ nữ trạc 60 tuổi chạy ra đón lấy cái giỏ đồ trên tay của cô hai rồi nói: "Trời chiều rồi mà cô chưa về làm tôi lo quá, sao mà lâu quá vậy?" "Thì gặp được quái nhân nên về muộn đó mà." Quay sang chỉ tôi cô hai giới thiệu: "Đây là cậu hai Dũng, người mà tôi kể với chị hồi tháng rồi đó. Hôm nay ra chợ mua đồ, hên quá, may sao gặp cậu ta, đang ghé huyện để làm công chuyện. Vậy là tôi đưa cậu về đây luôn. Còn đây là chị Tư của tôi đó cậu." Bác Tư gái có vẻ mừng rỡ: "Mời cậu vô nhà. Hôm nay mùng 1 ở nhà có mấy mẹ con tôi à. Ổng mắc việc ở ngoài thánh thất, chắc là về không được." Bữa cơm chiều được dọn ra đạm bạc, tàu hũ chiên vàng, dĩa rau mớp làm chua, chấm với chao và tô canh rau dền, ăn với cơm gạo mới. Tôi thấy ngon làm luôn 3 chén đầy mà vẫn còn muốn ăn thêm. Trong đầu chợt liên tưởng đến bữa tiệc ban trưa, nó nặng nề và tanh tưởi. Ăn xong trời cũng bắt đầu chạng vạng, thoát cái cả nhà bác Tư đã biến đi đâu mất, chỉ còn có tôi và cô hai cứ lay hoay chuẩn bị thời kinh. Khi theo chân cô hai đi lên gian nhà trên, nơi đó thờ Thiên Nhãn Cửu Huyền, bàn thờ cô Châu thì cũng đặt ở nơi đó. Vừa bước vào gian trên, tôi nhận ra ngay một cảm giác rất là lạ. Gian thờ đóng kín cửa lớn, nhưng tôi vẫn cảm thấy gió ở đâu nó cứ nhẹ nhẹ thổi vào cổ chân. Xương sống tôi thì có một luồng khí lạnh chạy lên chạy xuống. Tưởng linh phù chữ Phật an ở đảnh và tâm ngực xong, tôi lại tiếp tục bước vào bên trong. Đến trước bàn thờ cô Châu, tôi bàng hoàng giật mình đánh thót một cái. Chắc mọi người đã đoán ra được điều gì, vì bức di ảnh của cô Châu trên bàn thờ giống với cô gái ở trong giấc mộng tháng rồi mà tôi gặp như đúc. Nói theo cách khác, cô gái mà tôi thấy trong lúc mơ màng chính là cô Châu. Nhân vật trong tấm ảnh thờ đang đưa mắt nhìn tôi với nụ cười buồn bã. Thoáng chút bàng hoàng, tôi vội trấn tĩnh và bắt đầu thời kinh tụng. Tiếng chuông mõ hòa vào trong ánh sáng lung linh của hai ngọn đèn cầy, và trong mùi nhang trầm phảng phất tạo nên một bầu không khí liêu trai quyền ảo nhưng lại ấm cúng. Tôi và cô hai hoài niệm bài chú Đại Bi. Tiếng chuông điểm vào lại càng tĩnh, tiếng mõ đều đặn dằn tâm. Tôi để lòng mình duyên theo bài chú, tâm thức như thấy được hình tướng Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Quang Thế Âm đang ngự giữa hư không, và ánh hào quang phóng ra tiếp dẫn vong hồn. Từng luồng điện cứ chạy dọc theo sóng lưng, chạy ra hai tay từng đợt, làm tôi gai cả người. Tôi còn có cảm giác như vong hồn cô Châu đang hiện về trong tiếng chú. Bổn kinh Di Đà hầu như tôi đã thuộc nằm lòng. Từng lời trong kinh như mở ra cả một thế giới hư không với cõi Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. 48 lời thề nguyện của Đức Phật Di Đà dẫn dắt chúng sinh về Phật quốc, cầu cho vong hồn của cô Châu thức tỉnh bến mê mà quay về bờ giác. Về đi thôi, về đi cô Châu ơi, luyến tiếc làm chi một chút hồng trần. Hãy duyên theo lời hộ niệm mà thức tỉnh, hãy nương theo ánh hào quang của chư Phật ba đời mà thoát khỏi biển khổ này. Tôi tụng cho cô những câu tụng của thằng em đã mất của tôi. Nó và cô đã lìa bỏ cuộc đời, vậy đừng nên quyến luyến làm gì cho thêm khổ não. Xong thời kinh Phật, tôi nhờ cô hai đem sẵn châu sa thần sa hòa trộn với son tàu thành một thứ mực đỏ sẫm, chắp tay kiết ấn trì tụng Quang Minh Cam Lộ Chân Ngôn 21 biến, thì tôi dùng son tàu vẽ thành bản phù ấn Tỳ Lô Hoa Tạng. Sau đó tôi lại tiếp tục vẽ thêm các linh phù bổn môn. Đợi đến 11 giờ đêm, tôi bắt đầu khai đàn tác pháp. Cô hai đứng ngoài hậu đàn, không khí lúc này yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động dù là tiếng gió. Tôi có cảm giác không gian như đang đặt quánh lại, tay chân bỗng trở nên nặng nề. Tôi đốt phù và đọc chú gọi hồn. Trong cái yên lặng khác thường của gian phòng tranh tối tranh sáng, tôi nghe tiếng đập của mình lanh lảnh. Ngọn đèn cầy bên phải bàn thờ bỗng chao đảo liên hồi như là có gió thổi. Không khí bỗng dưng lạnh lên một cách kỳ lạ. Hai lỗ tai tôi lùng bùng vang lên những tiếng vo vo như hàng vạn con ve đang cất tiếng kêu. Biết là hồn cô Châu đang hiện về, và theo thói quen tôi kết thủ ấn làm thành bị giáp kim cương hộ thân. Trong khoảng tranh tối tranh sáng giữa cửa buồng của cô Châu với bàn thờ vong, tôi thấy một bóng người mờ mờ áo ảo. Thoáng nghe tiếng cô Hai xa cản ư lên một tiếng rồi tắt liệm, dường như cô đang lấy tay bịt miệng mình. Và bóng hình cứ rõ dần, đúng là hình ảnh tôi đã nhìn thấy trong mơ, cũng chiếc áo bà ba bông màu hoa cà trong ánh sáng quyền ảo của ngọn đèn cầy đã trở thành màu đen sẫm, và cũng cái dáng vẻ thanh nhã với cái bụng to hơn bình thường một chút, và cũng khuôn mặt khả ái với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Sau một thoáng xúc động, tôi giữ ấn rồi hỏi: cô có phải là cô Châu hay không? Thoáng thấy chiếc bóng gật đầu, tôi lại hỏi tiếp: cô có biết tự vẫn, hủy hoại mình và thai nhi là mang tội với đất trời hay không? Vẫn là cái gật đầu, rồi nước mắt tiếp tục lăn dài trên gương mặt của cô. Cố nén tiếng thở dài, tôi nói: cô biết mang tội mà vẫn làm, chắc chắn là có nỗi khổ tâm. Nhưng cô có biết rằng ở lại thế gian quấy phá mọi người là chuốc thêm tội nữa hay không? Người sống có con đường của người sống, kẻ chết thì có cái nẻo riêng của kẻ chết. Cô cứ lẫn lộn âm dương, không lo an phận để chờ ngày đứa trẻ ra đời, thì chắc chắn sớm muộn gì mộ của cô cũng sẽ bị lôi đã cho mà xem. Vẫn là tiếng nức nở. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cô Châu không thể nói với tôi lời nào. Tôi lại cất lời khuyên nhủ: cô Châu à, tôi và cô gặp nhau đều là do duyên. Tôi chỉ mong giải tỏa sự uất ức ở trong lòng của cô, để cô yên lòng mà ra đi. Tôi không đủ sức siêu độ cho cô, nhưng tôi sẽ nhờ hạnh nguyện ba đời chư Phật và quay linh thầy tổ để đưa mẹ con cô về núi tu hành. Cô Châu khẽ cúi đầu như ngẫm nghĩ. Thật lòng lúc bấy giờ nếu cô Châu từ chối, tôi cũng không biết phải xử trí ra làm sao. May cho tôi, cô Châu ngẩng lên nhìn tôi tỏ vẻ ưng thuận, rồi cô đưa tay chỉ về phía bàn thờ Thiên Nhãn và Cửu Huyền, như ý nói muốn nói cái gì đó. Tôi biết cô không dám đến gần bàn thờ Thiên Nhãn. Cô muốn tôi làm cái gì nơi đó? Vong linh cô Châu vẫn chỉ về phía bàn thờ, và nhìn theo tay chỉ của cô, hình như là trong tủ thờ có một cái gì đó. Quay sang cô Hai Sa Cản định nhờ cô giúp, thì thấy cô cứ chắp tay che kín cả mặt, miệng thì cứ lầm thầm niệm liên tục không dám mở mắt ra. Tôi phải đành đứng dậy đi về phía tủ thờ. Bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao mình làm được cái chuyện đó. Vì muốn đến tủ thờ thì phải đi ngang qua chỗ hồn ma cô Châu đang đứng. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh rồi. Vậy mà lúc ấy tôi bước một cách thản nhiên, lòng tôi không có gì lo sợ. Tôi vẫn nắm thủ ấn trong tay áo, rồi tiến đến tủ thờ. Bàn thờ gia tiên được làm bằng gỗ cẩm lai cẩn xà cừ. Hai bên hông tủ là hai cái cánh cửa nhỏ. Ở dưới quê thường cất chén bát ly tách quý giá vào bên trong cái tủ, mỗi khi có đám tiệc thì mới dám lấy ra mà xài một lần. Tôi bước đến mở tủ ra, bên trong tối om. Tôi với tay lấy ngọn đèn dầu trên bàn thờ Cửu Quyền xuống rọi vào. Một cái mùi ẩm mốc xộc ra khiến tôi muốn nhảy mũi. Bên trong từng chồng chén đĩa được gói lại một cách cẩn thận bằng giấy báo. Bụi bám đầy ở bên ngoài chứng tỏ là lâu lắm rồi không ai sử dụng. Không thấy gì, tôi lại quay ra nhìn hồn ma cô Châu. Cô Châu vẫn cứ đứng ở xa xa chỉ về phía tủ thờ tôi đang mở. Khuôn mặt mờ ảo của cô có vẻ khẩn thiết. Tôi lại phải quay vào soi đèn để tìm tiếp. Và lần này tôi đưa tay dở từng chồng chén đĩa để xem. Bất chợt tôi phát hiện có một túi ni lông được gói một cách cẩn thận, nhét ở dưới đống đĩa. Cầm cái túi ni lông ra, tôi xoay lại định hỏi cô Châu, thì thấy cô biến mất từ lúc nào. Quay trở lại đàn, Tôi lại ngồi xếp bằng xuống và mở cái túi ni lông ra. Cái túi được gói cẩn thận mấy lớp. Gỡ đến lớp trong cùng thì có một xấp thư và hai tấm ảnh rơi ra. Trong ảnh là cô Châu đang tươi cười bên cạnh một thanh niên khá đẹp trai. Cả hai đang đứng bên một hòn giả sơn khá lớn. Tôi chợt hiểu. Cô Châu ơi, chữ tình đối với cô lớn đến như vậy sao? Vì một người đàn ông mà cô nỡ bỏ cả mạng sống của mình. Cũng vì những món vật còn để lại này mà cô không chịu ra đi. Thế gian trầm luân cũng bởi như thế này. Thôi, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cô. Tôi mong cô hãy an lòng mà đi về núi. Tôi bắt đầu tác pháp kết thủ ấn định tâm, nhập vào tỳ lô hoa tạng thế giới, tập trung trì niệm quang minh cam lộ chân ngôn, hồi hướng cho vong hồn mẹ con cô Châu được giải thoát khỏi ma chướng quán nghiệp, giải tỏa oan kết thế gian. Cuối cùng tôi đốt linh phù bổn môn, nhờ quay linh thầy tổ đưa cô đi về núi, và những vật thực cúng dường, phù ấn vàng bạc và tất cả những bức thư tấm ảnh của cô Châu đều được hóa một cách cẩn thận. Thôi, sơn quy sơ, thổ quy thổ, những gì của quá khứ xin hãy trả về cát bụi. Chết đi rồi có mang theo được gì đâu. Còn chút ân tình cũng nên trả lại thế gian. Cầu chúc cô về núi tu hành tinh tấn. Pháp sự hoàn mãn. Cũng là lúc chuông đồng hồ thông thả điểm 3 tiếng. Cô hai và tôi lặng lẽ thu dọn rồi ra bến chờ đứa cháu cô hai lấy xuồng. Đến bây giờ bác Tư Gái mới dám xuất hiện. Tôi định nói với bác vài lời nhưng lại thôi. Nói gì bây giờ đây? Dù gì đi chăng nữa cô Châu cũng đã đi rồi. Tâm nguyện của người chết và mong muốn của người sống cũng đã được thỏa mãn rồi. Có nói thì cũng vô ích mà thôi. Tôi liền lặng lẽ ra bến ngồi chờ. Chiếc xuồng máy đuôi tôm đang từ từ trào tới. Chiếc xuồng nổ máy đi về chợ Mộc Hóa. Ở trên bến bác Tư Gái còn đứng nhìn theo. Bóng của bác mất hút trong màn đêm buổi sáng. Tôi ngồi ở mũi xuồng. Từng cơn gió lạnh trên sông thổi vào mát rượi. Một ngày mới lại bắt đầu. Một chuyến hành trình mới của tôi lại tiếp tục. Trên những nẻo đường dông ruổi, tôi lại chất thêm vào hành trang ký ức của mình một kỷ niệm siêu linh. Ngẩng lên nhìn bầu trời chi chít những ngôi sao, tôi có cảm giác như linh hồn của cô Châu đang là một trong những vì sao ấy.